Thư Linh Ký, chương 197, Quy 6 Huyền Ước chương 195, Đường Thi Tống Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Huyền Ước chương 195, Đường Thi Tống Từ Editor, Luna Oang. Mọi người có thể xem để hiểu hơn về Tống Từ nha. Trong bão tuyết, huyết vụ cuộn trào mãnh liệt kèm theo rít gào tàn bạo của huyết đao, mấy trăm cánh tay vươn ra cầm vô số đao phong sắc bén, như sấm đình ầm ầm chém xuống. Hư không, đều phảng phất ở dưới một đao này, bị ngạnh sinh sinh bổ ra, vô số đao phong sắc bén điên cuồng lóng lánh, bao phủ tất cả ở trong phương viên mười mấy trượng vào bên trong, đến mặt đất đều bị ẩm ra vết nứt thật lớn. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô một tiếng. Không có việc gì, trong tuyết lãng mênh mông cuộn trào mãnh liệt truyền đến thanh âm hữu khí vô thanh của Cố Thất Tuyệt. Ngay trong nháy mắt này, hắn và mỹ nhân váy xanh, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh rời mười mấy trượng, tránh thoát một kích chí mạng này, người sau nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn phía trên, trợn tròn đôi mắt. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Một kích không trúng, huyết đao gần như điên cuồng gầm thét huy vũ mấy trăm chuôi đao phong sắc bén, hung mãnh tàn bạo gào thét quét ngang qua. Không chút dừng lại nào, hung tàn truy kích đao phong bị bám bão tuyết cuộn trào mãnh liệt không chút kiêng kỵ mang tất cả tứ phương, dường như nộ hải triều dâng, chém nát bấy tất cả tùng lâm dọc đường. Mà ở trong đao phong cuồng bạo này, Cố Thất Tuyệt và mỹ nhân váy xanh tựu như hai chiếc thuyền nhỏ trên nộ hải theo bão tuyết lay động lảo đảo tùy thời cũng sẽ bị triệt để nuốt chửng, lại luôn có thể mạo hiểm chạy trốn ra ngoài. Xem các ngươi có thể trốn tới khi nào? Huyết đao mở con mắt tàn nhẫn, mấy trăm chuôi đao phong lần thứ hai cuồng bạo chém xuống, ánh đao dọc theo mặt đất ầm ầm vọt tới trước tạo thành vết đao thật lớn dài đến mười mấy trượng. Mềm mại nhảy, Cố Thất Tuyệt rất mạo hiểm tránh khỏi đao phong, quay đầu nhìn phía mỹ nhân váy xanh. Cho nên, đã biết, mỹ nhân váy xanh hừ lạnh một tiếng, chợt trống rỗng nắm chặt từ trong hư không ngưng tụ ra vô số băng kiếm, gào thét bắn về phía huyết đao. Mượn ngăn trở của nàng, Cố Thất Tuyệt thoáng lui về phía sau vài bước tiếp nhận trà long tình mặc chấp bác đúng lúc đưa tới, ực một cái cạn nước trà xanh nóng hổi, hai mắt hơi khép lại. Trong sát na, mực quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt từ phía sau hắn bay lên trời, ở trong mực quang này, Cố Thất Tuyệt chợt dương đôi mắt cẩm bào trắng thuần bay phất phới, cao giọng ngâm sướng nói. Trúc Long thê hàn môn quang diệu do đán khai, nhật nguyệt chiếu chi hà bất cập thử, duy hữu bắc phong hào nộ thiên thượng lai, yến sơn tuyết hoa đại như tịch phiên phiên suy lạc hiên viên thai. Đây là, Nhạc Ngũ Âm trợn to mắt hạnh đột nhiên nhớ tới lần đầu nhìn thấy quân thượng cuộn trào mãnh liệt mênh mông kia. Nàng chưa kịp tự hỏi, mực quang từ lâu tràn ngập tản ra, dung nhập vào trong bạo phong tuyết khắp bầu trời. Trong sát na, nguyên bản bạo phong tuyết mênh mông cuộn trào mãnh liệt tựu như bị lực lượng nào đó khống chế, chợt hội tụ thành phong tuyết long quyền, gào thét bay lên trời. Gió bắc giống giận, bão tuyết lên cao, hoa tuyết lớn như tịch. Chỉ trong nháy mắt, phong tuyết long quyền cao tới mấy trăm trượng này, chợt nổ vang mang tất cả cuồng bạo đánh lên đao phong sắc bén, ngay sau đó hoàn toàn bao phủ thân hình khổng lồ của huyết đao vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị phong tuyết long quyền vây khốn, thân hình khổng lồ của huyết đao nhất thời cứng ngắc, mặt mũi trên dữ tợn đều kết đầy băng tuyết, mấy trăm cánh tay nhất thời đọng ở tại chỗ, đến đao phong đều mờ đi. Giải quyết xong rồi, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên bật thốt lên hô. Vọng Thư Huyền, com, sự thực chứng minh, nàng cao hứng quá sớm, tuy rằng bị phong tuyết long quyền gào thét này giam ở trong đó, nhưng cả người cứng ngắc của vực ngoại thực ma cũng chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ một cái chớp mắt qua đi, huyết đao đã giữ tợn gầm thét ngạnh sinh sinh huy vũ mấy trăm cánh tay chậm rãi chấn vỡ lớp băng quanh người, đồng thời từng bước một nổ vang rung động, nổ vang đi hướng phía Cố Thất Tuyệt. Không, trong lòng Nhạc Ngũ Âm và Ngọc La nữ quân các nàng trầm xuống. Phảng phất đã tiêu hao hết linh lực, Cố Thất Tuyệt vẻ mặt tái nhợt đứng tại chỗ, không còn tốc độ vừa nãy nữa, chỉ có thể nhìn đối phương nổ vang tiếp cận. Dừng ở đây, thân thể cứng ngắc của huyết đao tại trong phong tuyết long quyền, đồng dạng biểu hiện rất dễ dụa, nhưng nó vẫn đang tàn bạo gầm nhẹ, chậm rãi giơ đao phong sắc bén lên. Ngu xuẩn, chính là một hồi phong tuyết ngươi cho là cũng có thể diệt giết bổn ma. À không, Cố Thất Tuyệt đón ánh mắt tàn bạo của nó, rất nghiêm túc trả lời. Trên thực tế, là hai trận. Cái gì, huyết đao ngẩn ra, đột nhiên giống giận cuồng bạo chém xuống. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Sau lưng nó tiếng địch lo lắng vang lên, mỹ nhân váy xanh cầm trúc địch chậm rãi ngửa đầu nhìn hư không, ở trong quang mang tràn ngập màu mực đồng dạng nhẹ giọng ngâm sướng nói. Thiên thượng phi quỳnh tất cách hướng, nhân gian tình bạc hoàn hữu khoa, ngọc long quy khứ, vạn hoa diêu lạc. Một màn tương tự lần thứ hai xuất hiện, trong nháy mắt nàng ngâm sướng bài từ này, mực quang lần thứ hai dung nhập hư không, nguyên bản bạo phong tuyết mênh mông cuộn trào mãnh liệt vào thời khắc này trở nên càng thêm cuồng bạo. Đạo phong Tuyết Long Quyền nguyên bản bao phủ huyết đao kia, vào lúc này dường như có ý thức của chính mình, chợt tăng vọt xông thẳng lên trời, trong nháy dĩ nhiên trực tiếp tiêu thất ở trong tầng mây nồng hậu. Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau đó, không đợi mọi người phản ứng kịp, trong tầng mây nồng hậu kia chợt truyền đến một tiếng long ngâm. Long ngâm trường tiếu chấn vỡ nùng vân khắp bầu trời, trong ánh dương quang kim sắc thân hình một con băng long trăm trượng thật lớn hiện ra, dữ tợn rít gào trên không trung, thân thể thon dài trườn du động, lân phiến ngân bạch bay lượn hạ xuống, dĩ nhiên hóa thành đại tuyết khắp bầu trời. Băng long, Nhạc Ngũ Âm chấn động đến thần hồn mờ mịt, đây là, thơ từ hợp lực, bác rất hưng phấn ngẩng đầu lên. Lão Cố là Đường Thi Uyển Ước và Hào Phóng là Tống Từ, cho nên khi bọn họ liên hợp lại. Ở trong sát na này, trong hư không băng long ngân bạch trăm trượng, từ lâu ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, chợt đáp xuống. Vọng Thư Uyển, com, gió bão nổ vang, tuyết lãng cuốn sạch hàn chiều vô cùng vô tận, phảng phất trong biển gầm nhấc lên cơn sóng gió động trời, mang theo lực lượng đông lại toàn bộ thế giới, trực tiếp bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Huyết Đao hoảng sợ quay đầu, chỉ kịp lộ ra thần tình khiếp sợ, đã bị hàn chiều vô cùng vô tận nuốt chừng, nhưng ngay cả như vậy, thân hình khổng lồ của nó vẫn rùng rằng trong hàn chiều, đón gió bão giơ đao phong lên, liều lĩnh chém về phía Cố Thất Tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thư Linh, bổn ma trước hết giết. Giống, đao phong cuồng bạo cách Cố Thất Tuyệt chỉ có vài thước, nhưng ngay trong nháy mắt này, băng long dữ tợn rít gào trăm trượng, rốt cục gào thét lao xuống, hung hăng đánh lên thân hình khổng lồ của Huyết Đao. Ầm ầm nổ, cánh đồng tuyết rung động, lực cuồng bạo đánh vào, ném tất cả mọi người xuống mặt đất. Băng long trăm trượng dữ tợn rít gào, trong nháy mắt văng tung tóe tan rã, hóa thành vũ khí băng tuyết vô cùng vô tận, đồng dạng lọt vào Huyết Đao cuồng bạo, trực tiếp đầy miệng phun răng nanh gãy ra, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau. Nhưng, sau khi chỉ rời khỏi vài bước, thân hình khổng lồ của nó chợt dại ra đứng ở tại chỗ. Băng tuyết ngân bạch trong nháy mắt này, dọc theo bàn chân của nó, điên cuồng lan tràn ra trước, từ bàn chân đến phần eo, từ hông đến ngực, từ ngực đến mấy trăm cánh tay, cuối cùng nuốt sống cái đầu dữ tợn vặn vẹo của nó. Trong nháy mắt, vực ngoại thực ma dữ tợn tàn bạo này trực tiếp biến thành một tòa khắc băng thật tê, xuyên thấu qua tầng ngoài băng tuyết sáng loáng, thậm chí có thể thấy trên khuôn mặt phẫn nộ, nữ khúc biến hình của nó có biểu tình kinh hãi. Đạp đạp đạp. Bác xem náo nhiệt hồi lâu, rốt cục vào thời khắc này khoan thai đi lên, giơ móng ngựa tuyết trắng lên, nhẹ nhàng gõ lên khắc băng thật lớn một cái. Ầm ầm một tiếng, khắc băng khổng lồ chợt tứ phân ngũ liệt, vô số mảnh nhỏ dường như bão tố từ trong hư không ầm ầm hạ xuống, cũng không có thực ma gì nữa, cũng không có đao phong sắc bén gì nữa, chỉ có mảnh nhỏ băng tuyết đầy đất. Ân, không thú vị, ta đoạt đầu người. Cách chương.